ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 191. Thu hoạch. Thu hoạch. Đây là Vương U, V, Quy, Quy, A, đi lên trên thuyền. Tiểu Dĩnh nghi hoặc nhìn Hải Sâm bày đầy trên khoang thuyền, có chút không hiểu. Đây là Hải Sâm, anh ở trong biển vứt được đó. Sở Tiên cười nói. Lần này thu hoạch nhiều nhất chính là chỗ Hải Sâm này. Đây cũng là Hải Sâm sao? Tiểu Dĩnh hơi kinh ngạc. Nhà cô không phải ở đây cho nên cũng không hiểu biết nhiều về hải sâm, tuy nhiên nàng biết hải sâm vô cùng quý giá. Ừ, Sở Tiên cười cười đáp. Nhiều như vậy không phải được rất nhiều tiền sao? Tiểu Dĩnh nhìn từng cái thùng chứa chất lên thành đống, hơi giật mình. Ha ha, những chỗ này chỉ là một phần thôi, còn lại anh để trong kho, khoảng 6 tấn đó. Sở Tiên cười nhìn cô. Em đoán xem chỗ này giá trị khoảng bao nhiêu tiền. 6 tấn nhiều như vậy? Tiểu Dĩnh sắc mặt rung động. Bán tốt có thể được mấy trăm vạn. Sở Tiên cười dối ra một ngón tay. Hơn 100 vạn vậy cũng không ít. Một lần ra biển lời hơn 100 vạn. Tiểu Tiên anh cũng quá lợi hại nha. Tiểu Dĩnh hung phấn nhìn hắn nói, cảm giác bạn trai mình đúng là xuất sắc nhất. Này em bị ngốc à? Sở Tiên gõ đầu cô, đây chính là hải sâm đó, giá trị không nhỏ nha, đằng sau em thêm một con số không anh còn tạm chấp nhận. Hà Tiểu Dĩnh kinh ngạc há hốc miệng. Ha ha, Sở Tiên đối với biểu cảm của cô vô cùng hài lòng. Đi, anh đưa em đi xem thu hoạch khác. Còn có thu hoạch khác sao? Tiểu Dĩnh kịp phản ứng lại, hung phấn nắm tay hắn. Đương nhiên, Sở Tiên gật đầu, tỏ vẻ bí mật mang theo cô đi đến khoang thuyền bên trong. Đây là cá ngừ mắt to, giá trị khoảng 30-40 vạn. Ô, cá này thật lớn nha, vậy mà mỗi con dài hơn 2 thước. Tiểu Dĩnh giật mình nhìn cá thu đông lạnh. Ừ, cá ngừ mắt to bình thường chỉ dài 1 mét dưới đến 2 mét, là loài cá tương đối đắt đỏ. Sở Tiên ôm Tiểu Dĩnh chỉ. Ở đây còn có một số tôm cua cỡ lớn, còn có một cái vây cá mập. Tôm cua thật to nha, đây là vây cá mập sao? Thật lớn. Ừ, Sở Tiên gật đầu, đắc ý nói ra. Những thứ này cũng chỉ là một chút thu hoạch nhỏ, thu hoạch chính ở bên này. Sở Tiên vừa nói vừa kéo tay Tiểu Dĩnh đến khoang điều khiển, lấy một cái dương, lập tức mở ra. Đây là... Tiểu Dĩnh nhìn thấy bên trong có mấy cây san hô đỏ, ánh mắt lấp lánh. San hô đỏ. 2 vạn cây san hô mới có một cây san hô đỏ đó. Đây là trong lúc anh đi ra biển vô tình phát hiện được. 3 cây san hô đỏ này giá trị khoảng 5-6 ngàn vạn. Thế nào anh không nói khoác chứ? Lần này anh đi kiếm đủ tiền nuôi em cả một đời nha. Sở Tiên cười rộ lên. Tiểu Dĩnh kinh ngạc cười. 5-6 ngàn vạn, một lần anh ra biển vậy mà kiếm được hơn 70 triệu, lại thêm lần trước có tiền bán cá, chẳng phải đã được hơn 100 triệu rồi sao? Cũng tầm đó, Sở Tiên cười cười. Còn một cái ngư trường thuê mất 1.800 vạn, 1.000 vạn thuyền cá, chỗ ở của bọn lão tầm đại khái cũng tầm 1.000 vạn, lại thêm cửa hàng cá cảnh với bể thủy sinh các loại, tư sản hiện tại cũng hơn 2 tỷ rồi. Tiểu Dĩnh ở bên cạnh nghe Sở Tiên tính toán xong liền trợn mắt há mồm. Cô biết Sở Tiên có thuê một cái ngư trường, không nghĩ tới sẽ tốn mất 1.800 vạn, cũng không biết hắn mua một khu nhà 1.000 vạn, giá cả của thuyền đánh cá cô cũng chưa từng hỏi qua. Tỷ phú nha! Tiểu Dĩnh ngơ ngác, liền ôm chặt lấy Sở Tiên. Ha ha, Sở Tiên vui vẻ cười rộ lên. Cho nên mới nói, đồng chí Tiểu Dĩnh, bây giờ em có người yêu giàu có rồi, về sau muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn mua cái gì thì cứ việc mua nha. Anh thật sự quá lợi hại! Tiểu Dĩnh ôm chặt hắn, vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, nếu như không lợi hại sao lại có thể yêu được Tiểu Dĩnh cô nương xinh đẹp thế này? Sở Tiên vỗ vỗ vai cô. Được rồi. Hôm nay anh muốn xử lý chỗ hải sâm kia một chút, đợi lát nữa mình đi qua cửa hàng xem thử. Tiểu Dĩnh cười hì hì buông hắn ra. Muốn em giúp đỡ gì không? sao có thể làm phiền công chúa tiểu dính của anh chứ? Sở Tiên lắc đầu. Đúng rồi, ba cây san hô đỏ này, em thích cây nào? Ồ, Tiểu Tiên, anh muốn tặng cho em sao? Tiểu Dính nhìn hắn rồi cười. Em thích cũng có để làm gì đâu, mang về trưng bày sao? Thật ngốc, đương nhiên là để làm đồ trang sức rồi, em nói thử xem, đến lúc chúng ta kết hôn, em đeo lên một bộ trang sức bằng san hô đỏ, tuyệt đối xinh đẹp vô cùng. Sở Tiên cười cười nói. Hả, không cần đâu, giá trị quá đắt nha, em không phải gả cho anh vì muốn mấy vật này đâu, anh vẫn nên bán đi thì hơn. Tiểu Dính trong mắt có chút ẩm ướt trả về. Ha ha, không quan trọng đâu, về sau chồng em con có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa cơ. Sở Tiên cười cơ, u, v, quy, quy, o, y. Dùng san hô đỏ này chế tạo thành trang sức kết hôn cho em nha, quyết định vậy đi. Được, em quyết định. Tiểu Dính nhìn Sở Tiên đột nhiên lớn tiếng nói. Hả, em quyết định chuyện gì? Sở Tiên nghi hoặc nhìn cô. Em quyết định sau này lúc về thăm nhà sẽ mang anh theo. Ô, mang anh về nhà sao? Sở Tiên chỉ vào mình cười cười. Tiểu Dính có chút kiêu ngạo gật đầu. Được, nghỉ hè em còn chưa có về nhà đâu. Mấy hôm trước mẹ em gọi điện thoại, hỏi em bao giờ về, còn muốn gặp anh một chút. Hiện tại em quyết định rồi, sau này anh phải cùng em về nhà. Sau này? Sở Tiên cười nói. Có phải nhanh quá không? Anh còn muốn chuẩn bị một chút, ít nhất phải xử lý xong chỗ thu hoạch nay đã. Được, em cho anh 2 ngày, không thể chậm trễ hơn nha. Lúc đó có việc gì cũng phải theo em về nhà đó. Tiểu Dính lôi kéo tay hắn. Được rồi, anh cũng muốn về để cảm ơn cha mẹ em đã sinh ra người vợ xinh đẹp như tiên nữ cho anh nha. Anh đồ lẻo mép. Được rồi, 2 ngày này anh xử lý xong mọi chuyện đi, em nói trước, đến nhà em phải ở lại 2 ngày đó. Không vấn đề gì, chỉ cần có em bên cạnh, anh ở đâu cũng được. Sở Tiên vừa cười vương u, v, quy, quy, nói. Tốt, em không phiền anh nữa. Mau xử lý mọi việc cho xong đi. Được được, Sở Tiên cười cười đi ra ngoài. Hải sâm được đặt ở trong hộp đặc biệt, sau đó đưa đến biệt thự để phơi khô. Mấy người lão tầm đã làm hơn một nửa, mười mấy người đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Cá ngừ mắt to được đặt bên trên thuyền cá, Sở Tiên chuẩn bị để cho Phong Thúc đem đi bán. Tất nhiên về ra mắt mẹ vợ cũng không thể đi tay không được. Sở Tiên lấy ra một con tôm hùm lớn, cua lớn và vây cá để lão tầm chuẩn bị làm sạch cho hắn. Tìm thuê một chiếc xe tải đi, đem những thứ này đưa vào trong biệt thự. Vâng, ông chủ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 192. Tình hình gần đây. Tình hình gần đây. Ồ, những thứ này không phải là hải sâm sao? Thật đúng là trùng hợp, trong thùng của tôi cũng là hải sâm, tuy nhiên loài hải sâm này số lượng cũng thật lớn nha, chẳng lẽ trên thuyền kia cũng đều là hải sâm sao? Không phải chứ, bọn họ ở đâu phát hiện được một ổ hải sâm số lượng lớn như vậy? Hải sâm vốn là mặt hàng cao cấp, chẳng lẽ bọn họ không phải ra biển bắt cá mà là đi thu hoạch hải sâm sao? Nhiều hải sâm như vậy ít nhất cũng mấy trăm vạn. Trời ơi, mau nhìn kích cỡ chỗ hải sâm này của hắn đi, bọn họ nhất định là phát hiện ra một chỗ có hải sâm đang sinh trưởng, nếu không làm sao có thể nhiều như vậy, thật làm người ta phát điên. Bảo sao trên thuyền bọn họ không có lấy một con cá, thì ra bọn hắn bắt toàn bộ là hải sâm nha. Các cậu có nghe nói qua chưa, tên nhóc này ở trung tâm thành phố mở một cửa hàng bể thủy sinh, kinh doanh cũng vô cùng tốt, kiếm lời rất nhiều tiền. Không biết có ai còn nhớ không, mấy lần trước hắn ra biển cũng mang về mấy tảng đá, sứa biển cùng một số loại san hô, nghe nói mấy thứ đó cộng lại cũng đã 1-2 ngàn vạn, giá trị cũng phải mua được một chiếc ô tô đó. Hóa ra trong biển không phải chỉ có mỗi bắt cá mới có thể kiếm tiền nha, trước kia tôi còn tưởng tên nhóc này chỉ là một tên phá gia chi tử, bây giờ xem ra người ta là người có năng lực nha, không bội phục không được. Những ngư dân đang làm việc xung quanh đó nhìn thấy bọn họ liền nhận ra, vẻ mặt tràn đầy cảm thán, lúc nãy còn có chút trào phúng xem thường, bây giờ xem ta bọn họ mới chính là ếch ngồi đáy giếng. Sở Tiên đối với những lời bàn luận xung quanh chỉ khe khẽ lắc đầu, đợi ngư trường kia chuyển đến tay mình xong, chính mình có thể dùng thuyền cá đi bên trong ngư trường, công việc sau này cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Đem toàn bộ hải sâm chuyển về trong biệt thự, Tiểu Dĩnh cũng là lần đầu tiên tới đây, có chút hiếu kỳ đánh giá toàn bộ biệt thự. Về sau chúng ta lại mua một căn biệt thự khác, căn biệt thự này có một chút thiếu sót, cũng không phải là căn biệt thự tốt. Sở Tiên cười nói với Tiểu Dĩnh. Chỗ ở của Sở Tiên cũng là một tiểu khu cao cấp, trong phòng trang trí cũng vô cùng xa hoa, nếu không tiền thuê một tháng cũng không đắt như vậy. G-I-U-V-Q-Q-A chưa, ông Phong cùng Trương Tiêu Hoa đi đến biệt thự, ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Tiên đang ở đó. Ông chủ cậu về lúc nào vậy, thu hoạch thế nào? Trương Tiêu Hoa nhìn Sở Tiên, hiếu kỳ hỏi. Cũng không tệ lắm, thu hoạch đều chuyển về đây rồi, Sở Tiên cười nói. Đúng rồi, hiện tại việc bài trí đến đâu rồi? Chuẩn bị được hơn phân nửa, còn có một số chỗ chưa hoàn thiện, vẫn đang cố làm nốt, khoảng 3 ngày nữa là xong, Trương Tiêu Hoa nói ra. Ừ, vậy chuyện này giao cho hai ngươi, sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền mở một cửa hàng ở Kinh Hải. Sở Tiên gật gật đầu. Mấy ngày nay việc kinh doanh của cửa hàng thế nào? Cũng không tệ lắm, cậu đi 5 ngày, bán được khoảng hơn 190 vạn. Hiện tại mỗi ngày đang giảm xuống một chút, tôi đoán 1-2 tháng nữa, khả năng thị trường ở thành phố Hải Thanh sẽ bị bão hòa. Trương Tiêu Hoa khẽ nhíu mày. Nếu như muốn khôi phục lại thị trường, có lẽ phải chờ 2 năm sau. Sở Tiên cúi đầu suy nghĩ, bể thủy sinh cũng không phải đồ chỉ dùng một lần, nhưng thị trường ở thành phố Hải Thanh nhỏ như vậy, khi khai trương sẽ có rất nhiều người mua. Nhưng về sau sẽ càng ngày càng ít đi, nhưng bể thủy sinh có tuổi thọ nhiều nhất là 2 năm, 2 năm sau cũng cần phải thay mới. Không sao, về sau chúng ta có thể bán thêm ở trong cửa hàng một số loại hình tôm cá, người chơi bể thủy sinh sẽ không nhịn được mua thêm đồ bỏ vào bên trong, chỉ dựa vào những vật nhỏ này cũng có thể kiếm lời một chút. Ừ, cũng đúng. Mấy ngày nay có khách quen hay đến cửa hàng mua một ít tôm cá nhỏ. Trương Tiêu Hoa từ tốn gật đầu. Cùng Trương Tiêu Hoa nói chuyện phiếm một chút, trong lòng Sở Tiên cũng đại khái vạch ra một kế hoạch. Buổi trưa, Lão Tầm lại chuẩn bị một ít hải sâm cùng ít tài liệu, liên tục 5-6 ngày đều ăn hải sâm nên hắn có chút ngán. Buổi chiều, Sở Tiên chở bọn họ cùng đi đến cửa hàng cá cảnh. Anh ông chị Phủ Phủ nhìn thấy bọn họ đều đi tới, mặt tràn đầy mỉm cơm, u, v, quy, quy, o, y, hô lên. Ừ, Sở Tiên cười cười. Cửa hàng cá vàng ngược lại làm ăn vô cùng ổn định, bởi vì nơi này được Phủ Thị Chính Hải Thanh tuyên truyền, du khách đến đây càng ngày càng nhiều, nhiều khách du lịch còn mua mang về. Mới có 5 ngày mà mức tiêu thụ đã đạt tới 15 vạn, Sở Tiên lấy tiền trong cửa hàng đếm lại một lần. Tiểu Dĩnh đi đến cửa hàng thú cưng phía đối diện trò chuyện cùng với Đường Thu Mộng, xem ra quan hệ của hai người nay vô cùng tốt. Toàn bộ cửa hàng cá cảnh được Phủ Phủ thu dọn vô cùng sạch sẽ, trên bàn bày một chút sách vở, cơ bản cũng đều là sách đại học, chỉ có 2 quyển là tiểu thuyết văn học. Sở Tiên phát hiện bây giờ Phủ Phủ có thêm một chút khí chất của nữ sinh, lại có chút hoang dã, nhưng nhìn qua khiến lòng người vô cùng thoải mái. Ngày thứ 2, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh đi vào trung tâm thành phố, sau đó thuận tiện đi qua cửa hàng bể thủy sinh xem xét tình hình. Lần đầu tiên đi gặp cha mẹ vợ cần phải mua những gì thì được Sở Tiên tiến đến bên cạnh hỏi Tiểu Dĩnh. Tùy tiện mua chút đồ là được, cha em thích uống rượu và hút thuốc lá, anh mua chút rượu và thuốc lá đi. Mẹ em thích đánh bài, cái này thì không cần mua, mua cho mẹ chút quần áo là được, Tiểu Dĩnh ngẫm nghĩ nói. Vậy chúng ta đi mua chút quần áo xem qua một chút, em tự chọn cho cha mẹ em mấy mẫu, rượu và thuốc lá thì lát nữa sẽ mua sau. Sở Tiên gật đầu, sau đó đi lòng vòng bên trong siêu thị. Sau khi mua quần áo, giày dép cho cha mẹ vợ, mỗi người một bộ, Sở Tiên còn mua thêm chút đồ trang sức cho mẹ vợ. Về phần rượu và thuốc lá, hắn trực tiếp bỏ mấy vạn ra mua 2 bình rượu, 2 cây thuốc. Đi gặp cha mẹ vợ tương lai, cũng nên biểu hiện tốt một chút, làm cho tiểu dính nở mày nở mặt. Lòng vòng trong siêu thị bận rộn hơn nửa ngày, tiểu dính nhìn đồ vật ở trên xe, trên mặt lộ ra nụ cười. Những cái này mà mang hết về, kiểu gì cha mẹ em cũng sẽ bảo lãng phí, mấy ngàn một bình rượu, đoán chừng cha em sẽ tiếc đến không dám uống. Sở Tiên cười cười, dù sao nhà tiểu dính cũng ở nông thôn, người ở quê thì đều đơn thuần như vậy. Nghĩ lại hồi trước, hắn đưa cho cha mẹ hắn thẻ ngân hàng có 200 vạn, hắn còn phải giải thích một hồi lâu, cha mẹ hắn mới chịu đồng ý đi mua sắm một chút. Về sau cha mẹ em chính là cha mẹ anh, đợi chút nữa anh đưa em đi đến ngân hàng làm một thẻ tín dụng 200 vạn, đưa cho bố mẹ dùng đi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Cảm ơn anh, tiểu dính cảm động nhìn hắn. Ha ha, em còn phải nói cảm ơn với anh sao, đưa tiền cho cha mẹ vợ, đây cứ coi như là sính lễ của con rể đem về hiếu kính hai lão nhân ra mà thôi. Sở Tiên cười cười. Hừm, có chút sính lễ ấy mà đòi cưới tiểu công chúa nhà người ta, tưởng hẹp hòi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu dính liếc hắn một chút, lập tức cười rộ lên. Sở Tiên cười cười, lái xe đi tới ngân hàng, dùng thẻ cá nhân của tiểu dính mở một chiếc thẻ ngân hàng, sau đó chuyển vào bên trong 200 vạn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 193. Mang anh đây đi ra oai nào. Mang anh đây đi ra oai nào. Sau đó, Sở Tiên chuyển vào thẻ của bố mẹ hắn thêm 500 vạn. Bây giờ, 500 vạn đối với Sở Tiên mà nói cũng chẳng thấm vào đâu, dù sao cha mẹ cũng không dùng hết, coi như chuẩn bị cho chị gái hắn một chút. Lần trước bọn họ dùng tiền mở một cửa hàng nhỏ trong một chuỗi doanh nghiệp có thương hiệu kinh doanh cũng coi như không tệ, tuy nhiên chi phí gia nhập chuỗi đó rất đắt, cơ bản đã tiêu hết tiền. Sở Tiên lại chuẩn bị thêm mấy trăm vạn để bọn họ không cần phải vất vả như vậy nữa, dù sao cũng là chị ruột của mình, dù cho chi ra 500-600 vạn hắn cũng sẽ không đau lòng. Mẹ thân yêu, yên tâm đi, tiền mọi người cứ lấy ra tiêu. Không cần phải vất vả nữa, con kiếm được, Sở Tiên dứt khoát nói. Được được, yên tâm đi, cha con cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, hết đánh bài lại đi câu cá, hiện tại vui vẻ vô cùng, tiền này mẹ sẽ đưa cho chị con mua một chiếc xe, yên tâm đi, có thời gian sẽ cho con xem qua cửa hàng một chút. Vâng, mẹ. Sở Tiên cúp điện thoại, nhìn tiểu dính đang cười cười nhìn mình, nhẹ nhàng cười đáp lại. Mỗi lần gửi tiền về nhà đều phải phiền toái như vậy đó. Ha ha, anh đừng giả bộ nữa, tiểu dính liếc mắt nhìn hắn. Sở Tiên cười cười. Đi thôi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai để cho em mang anh đi ra oai, ha ha. Đáng ghét. Ngày thứ hai, một chiếc xe Rolls-Royce xe mui trần mới tinh chạy nhanh trên đường. Lái xe cũng phải 5 tiếng mới đến nơi, còn nói xe của anh là xe mui trần cao cấp, còn không bằng ngồi xe điện nha, xe điện đi chậm nhất cũng chỉ mất có 3 tiếng là về đến nhà. Ngồi trên xe Rolls-Royce xe, tiểu dính oán trách nói với Sở Tiên. Em đúng là không biết gì cả, đây là ra oai phủ đầu nha, bình thường nhìn người đều nhìn xe trước, em thử nghĩ xem nếu chiếc Rolls-Royce xe này đỗ ở cửa nhà em. Hàng xóm xung quanh đi qua đi lại đều nhìn thấy, chẳng phải sẽ chỉ trỏ nói. Ôi, cậu thanh niên nay thật là đẹp trai, hơn nữa còn có xe sang trọng đắt tiền như vậy. Mấy người nhìn tiểu dính nhà người ta mà học tập, tìm được một bạn trai tốt như thế, thật là có mặt mũi nha. Phục, anh có thể đừng tự luyến như thế hay không, em mang anh về nhà là để ra mắt cha mẹ. Không phải để anh ra oai, tiểu dính im lặng lườm hắn. Ha ha, bảo bối, chuyện này em cứ yên tâm đi,

anh mau tranh thủ thời gian lái xe, phía trước là nhà em rồi. Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng đánh vào đầu hắn một cái, tuy nhiên ý cười lại rào rạt. Sở Tiên cười ha ha, nhìn một ngôi nhà có cửa lớn màu đỏ phía trước, đỗ xe lại một bên. Mẹ, con đã về. Cổng vừa mở ra, Tiểu Dĩnh trực tiếp đi vào. Sở Tiên lập tức xuống xe, đi cùng tiến vào bên trong, tâm trạng hơi có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp cha mẹ vợ, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Về rồi à? Bên trong truyền đến tiếng nói, theo sát là thân ảnh cha mẹ Tiểu Dĩnh đi ra. Con gái, đây chính là Tiểu Tiên sao? Nào, tới đây ngồi một chút. Mẹ Tiểu Dĩnh hài lòng nhìn Sở Tiên nói. Chào cô chú. Sở Tiên chào một tiếng. Chờ một chút, bọn cháu lái xe về, cháu đi cất xe vào trước đã ạ. Tiểu Dĩnh cười cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 194. Cha mẹ vợ. Cha mẹ vợ. Hóa ra nữ thần cũng muốn ra oai sao? Sở Tiên nhìn bộ dáng Tiểu Dĩnh vô cùng đáng yêu, trong lòng không nhịn được cười cười. Lái xe tới sao xa như vậy còn lái xe làm gì? Cha Tiểu Dĩnh nói, lập tức cầm chìa khóa ra mở cổng. Lái xe mất bao nhiêu lâu thế? Cũng không lâu lắm ạ, dù sao cũng không phải quá xa. Sở Tiên đứng bên nói. Vâng. Không xa đâu ạ, chủ yếu là mang quá nhiều đồ nên lái xe cho tiện ạ. Tiểu Dĩnh cười cười. Cha mẹ Tiểu Dĩnh đi ra ngoài, đập ngay vào mắt họ là một chiếc Rolls-Royce xe hào hoa sang trọng. Dường như họ chỉ được thấy những chiếc xe mui trần như vậy trên TV nên có chút sững sờ. Tiểu Tiên, đây là xe của cháu sao? Cha Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi. Vâng ạ, chiếc xe này do bạn cháu tặng. Sở Tiên cười cười. Cha mẹ Tiểu Dĩnh sườn sốt. Bạn tặng sao? Cha, lần này bọn con mua cho cha chút rượu và thuốc lá đó. Hì hì. Tiểu Dĩnh cầm lấy tay cha mình, vương u, v, quy, quy, a, cười vừa nói. Các con còn bày vẽ mua cái gì mà rượu với thuốc lá? Mẹ Tiểu Dĩnh đứng một bên cười tủm tỉm hỏi. Đây là xe gì, xem chừng cũng không rẻ nha, chắc phải hơn 100 vạn. Con cũng không rõ nữa, đây là do một người bạn của Tiểu Tiên ở Mỹ gửi tặng, chắc khoảng 400-500 vạn. Tiểu Dĩnh vui vẻ nói. 400-500 vạn sao? Cha Tiểu Dĩnh đứng cạnh chừng to mắt, lập tức nói với Sở Tiên. Lái xe cẩn thận một chút, cửa có chút hẹp. Con gái, con không phải nói Tiểu Tiên cùng con yêu nhau 4-5 năm sao? Nhà hắn cũng là nông thôn, làm sao bây giờ lại nhiều tiền như vậy? Mẹ Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi. Hai bàn tay trắng khởi nghiệp, bây giờ chính là thời điểm kiếm được tiền. Tiểu Dĩnh nhìn Sở Tiên, trong mắt tràn ngập yêu thương. Tốt, tốt, Tiểu Tiên có bản lĩnh như vậy là tốt. Mẹ Tiểu Dĩnh vẻ mặt tươi cười nói. Cha, mẹ, tới đây, bọn con có mua cho hai người quần áo, giày dép, còn có chút đồ trang sức, đây là rượu và thuốc lá của cha. Tiểu Dĩnh ở một bên nói, Sở Tiên ở bên cạnh lấy đồ ra. Hai đứa này, thật vẽ chuyện, sao lại mua nhiều đồ như vậy? Mẹ Tiểu Dĩnh nhìn thấy đống bao lớn bao nhỏ trước mặt, miệng hỏi, nhưng trên mặt lại vô cùng vui vẻ. Ôi sao hai đứa còn mua rượu đắt như vậy? Cha Tiểu Dĩnh ở một bên cầm bình rượu lên, lớn tiếng nói. Đây là rượu gì đóng gói cũng đẹp như vậy, mua cho cha con một bình rượu mấy chục đồng là được, rượu tốt như vậy cũng uống vào thật lãng phí nha. Mẹ Tiểu Dĩnh lấy hai bình rượu ra nói. Ha ha. Sở Tiên ở bên cạnh cười cười. Cha Tiểu Dĩnh xem ra vô cùng nôn nóng, cầm lấy một bình nhìn. Rượu Lam Chi Mộng này vô cùng đắt, một bình này tối thiểu cũng 600-700, nhìn xem, mua cho cha rượu đắt như vậy cha cũng không nỡ uống, còn không bằng mua cho cha loại rượu thường 180 đồng một bình nha, đợi lát nữa các con cầm về, xem có thể đổi lại hay không. Cha, mua cho cha thì cha cứ uống đi, nếu sợ đắt thì liền uống ít đi một chút. Tiểu Dĩnh cười nói. Rượu này bao nhiêu tiền còn mua hẳn hai bình quá tốn kém? Cha Tiểu Dĩnh lắc đầu. Một bình khoảng hơn 5 ngàn. Tiểu Dính cười tủm tỉm nói. Là tiểu tiên mua cho cha, cha cứ uống đi, lấy về cũng không dùng tới, cha để ở nhà ma uống. Hơn 5000 cha Tiểu Dính trợn mắt há mồm hỏi. Vậy hai bình này chẳng phải là hơn 10000 sao? Quá đắt, mua đắt như vậy làm gì, uống xong cũng không thành tiên được, hay các con xem thế nào? Lúc cha Tiểu Dính biết được giá của thuốc lá lại đau lòng thêm một lần, nghĩ lại một điếu thuốc những 4-5 đồng, hai điếu thì đã mua được cả một bao thuốc bình thường, cái này khiến ông có chút không nỡ hút. Mẹ Tiểu Dính thử quần áo, nhìn thấy giá cả bên trên tem mác, lại oán trách một trận. Tuy nhiên miệng thì trách mắng, nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt. Con rể có tiền lại còn có lòng như thế, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Buổi chiều, mẹ Tiểu Dính làm một bàn đồ ăn lớn, nào là gà, vịt, cá, dê, heo, bò, vô cùng phong phú, từ trưa đến giờ hai vợ chồng già đều cười không ngớt. Tiểu tiên à, tiền này vợ chồng già chúng tôi tiêu cũng không hết, chúng tôi chỉ có một đứa con gái là Tiểu Dính, cho chúng tôi nhiều tiền như vậy cũng lãng phí, huống chi hiện tại chúng tôi vẫn còn có sức kiếm ra tiền, tiền này cháu cầm về đi, sau này rồi nói tiếp. Lúc chờ cơm, cha Tiểu Dính cầm thẻ ngân hàng trả lại cho Sở Tiên, hôm nay ông tương đối vui vẻ, uống cũng nhiều. Tiểu Tiên này, tôi nói cho cháu nghe, tiền của cháu chúng tôi không cần, chúng tôi chỉ có mỗi mình Tiểu Dính, hai đứa kết hôn không cần xính lễ cũng được, cũng không cần đưa tiền cho chúng tôi, khi nào kết hôn, tôi sẽ đưa cho hai đứa 10000000, chỉ cần hai đứa về sau sống vui vẻ hạnh phúc là được. Sở Tiên đắng chát cười cười, nhìn Tiểu Dính rồi quay sang nói. Chú à, số tiền này cũng không nhiều, hai người cứ giữ lại đi, bọn cháu có tiền mà. Ha ha, đổi cách xưng hô đi, cách xưng hô này không được nha cha Tiểu Dính cười cười. Cha biết con có tiền, nhưng hơn 200 cũng không phải là món tiền nhỏ, con đưa cho cha mẹ cũng không biết nên xài như nào, cho nên con cầm về đi. Cha, mẹ, hai người cầm lấy đi, số tiền này với Tiểu Tiên bây giờ đúng là chẳng thấm vào đâu, mà Tiểu Dính ở một bên khuyên bảo. Không nhiều sao, 200000 mà còn không nhiều, cha con mệt gần chết cả đời cũng không kiếm được, hiện tại kiếm tiền rất khó, các con giữ lại đi. Mẹ Tiểu Dính cũng nói phụ họa, buổi chiều nhìn thấy con gái đưa cho mình một cái thẻ ngân hàng bên trong có 200000, bà hoảng sợ mất cả buổi. Đúng đúng, tiền này cha mẹ không cần, cũng không thiếu tiền, nhưng Tiểu Tiên này, con kinh doanh gì vậy? Nghe Tiểu Dính nói con cũng mới kinh doanh. Cha Tiểu Dính hỏi. Dạ, cha Sở Tiên vừa cười vừa đổi xưng hô nói. Bây giờ con bán cá cảnh, bể thủy sinh có 2 cửa hàng, thuê một cái ngư trường, mua một chiếc thuyền cá có đôi khi ra biển ạ. Ra biển cũng không dễ dàng gì, báo táp mưa xa. Cha Tiểu Dính lắc đầu. Cha nghe Tiểu Dính nói con cũng không dễ dàng gì, năm nay mới lời lãi chút tiền, cho nên số tiền này con cứ cầm lấy đi, vạn nhất có gì gấp còn dùng đến. Tiểu Dính ngồi cạnh cấu tay Sở Tiên, hắn hiểu ý Tiểu Dính, đơn giản cũng không phải là đưa tiền để ra oai, mà là thật sự muốn đưa cho bọn họ. Cha, không khó đến mức đấy đâu. Hiện tại việc kinh doanh của con rất thuận lợi, bán cá cảnh đã lời hơn 90 triệu, cửa hàng bể thủy sinh cũng vô cùng tốt, con đang chuẩn bị mở chi nhánh trên cả nước, mấy hôm trước con cũng cùng bạn con mở một công ty ở Thái Lan, lợi nhuận cũng rất nhiều, với lại còn hơn 6000000 tiền hàng hôm trước mới thu được, tiền mặt trong tay cũng đã hơn 1 tỷ, cho nên 200000 thật sự không nhiều, cha mẹ cứ cầm lấy đi. Sở Tiên Vương U V Q Q A dứt lời, nhất thời cả căn phòng yên tĩnh, nhìn thấy cha mẹ Tiểu Dính trợn mắt há mồm nhìn hắn, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Dính cơ U V Q Q O Y cười. Cha, mẹ, hai người cầm đi, Tiểu Dính nói lần nữa. Hiện giờ Tiểu Tiên kinh doanh rất lớn, kiếm được rất nhiều tiền, cha mẹ nhìn đồng hồ trên tay con đoán khoảng bao nhiêu tiền? Hơn 50000 đó. Cho nên cha mẹ yên tâm giữ đi, sửa sang lại nhà cửa cũng được, hoặc là cứ để đó, về sau cha mẹ không cần cực khổ như vậy nữa,

lâu nhất là một tuần anh sẽ về. Ừ, Tiểu Dính gật đầu. Yên tâm đi, cũng không phải chuyện gì lớn, Sở Tiên an ủi nói. Vậy anh xử lý đi, xử lý xong thì trở về, nhớ mang em chút quà Thái Lan đó. Đương nhiên bất kể anh đi đến đâu, cũng sẽ không quên bảo bối của anh, cam đoan đúng giờ sẽ gọi điện thoại cho em. Hì hì, đây chính là anh tự nói, không được quên nha. Đương nhiên. Sáng hôm sau, Sở Tiên tạm biệt Tiểu Dính, lập tức lên máy bay đi đến Thái Lan. Đi theo hắn còn có Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Kiếm Tứ cùng với Lão Mục. Kiếm Nhất bị giết chết khiến hắn vô cùng phẫn nộ, mỗi người cá của hắn đều là bảo bối, mặc dù sau khi bị giết hắn có thể cải tạo lại nhưng đều mất thời gian để bồi dưỡng. Bất luận là ai, đã dám giết Kiếm Nhất thì đều phải trả giá lớn, trong mắt Sở Tiên lóe ra tia lạnh. Máy bay dừng ở Bangkok. Hắn lập tức ngồi xe đi đến Vịnh Thái Lan. Vịnh Thái Lan cũng coi như là một thành phố nhỏ, đồng thời cũng dựa vào vịnh nước bên cạnh, nên người dân vô cùng ít ỏi. Vẹn vẹn chỉ có mấy vạn người, nhưng bên trong có hẳn 10 dân tộc, đây là một địa phương vô cùng hỗn loạn. Ở đây từng xuất hiện một chùm ma túy, tuy nhiên đã bị chính phủ Thái Lan tiêu diệt, hiện tại đây giống như đất vô chủ, có chút loạn. Tuy nhiên tổng thể về trị an ở Thái Lan cũng coi như không tệ, vẫn là địa điểm du lịch nổi tiếng. 5 tiếng sau, Sở Tiên đi đến trung tâm, Lão Tầm mang theo Sung cùng người nhà Lý Long ở một chỗ đợi sẵn. Ông chủ, là tôi không tốt, Lão Tầm nhìn thấy Sở Tiên đi qua, tự trách nói. Không sao, việc này không trách ông được, Sở Tiên lắc đầu. Sở Tiên đại ca Lý Long cũng đi tới xấu hổ nhìn hắn. Chúng tôi cũng không biết. Được rồi, chuyện này trở về rồi nói sau, Sở Tiên cắt ngang lời hắn, hỏi. Công ty bên kia thế nào? Tạm thời không có vấn đề gì, Lý Long sững sờ đáp. Cái gì gọi là tạm thời, Sở Tiên nhíu mày, trên mặt có chút không vui. Sở Tiên đại ca, lần trước nhóm người lừa gạt cha tôi cũng có chút thực lực. Bọn họ lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đoạt được công ty chúng tôi, bây giờ thấy chúng tôi lần nữa mở công ty, còn biết Lão Tầm hỗ trợ bắt rắn cho nên mới ra đòn phủ đầu cảnh cáo chúng ta, Lý Long sắc mặt hơi khó xử. Vì sao không cho các cậu mở lại công ty, Sở Tiên nghi hoặc? Có thể là do tôn giáo không đồng nhất, hiện tại ở đây người Hồi giáo chiếm đa số, mà cha tôi bình thường đều không hợp với bọn hắn cho nên... Hồi giáo dính đến tôn giáo sao, Sở Tiên nhíu mày. Nhóm bọn họ là người nào? Cũng không phải người đứng đắn gì, nhưng thế lực rất lớn, trong tay còn có vũ khí, Lý Long lo lắng nói ra. Tôi biết rồi, Sở Tiên gật đầu, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải là người của chính phủ, mọi chuyện đều dễ dàng hơn rồi. Trở về rồi nói tiếp, Sở Tiên nói với bọn họ. Ngồi trong xe, Sở Tiên suy nghĩ một lúc. Loại tình huống này hắn cũng đã sớm tính toán qua, tất nhiên hắn phát triển ở nơi xa lạ thì sẽ có trở ngại, nhưng chỉ không ngờ là tới nhanh như vậy. Nếu đã không có bối cảnh thì cứ liều một lần đi, không thể tay trắng ra về, Sở Tiên quyết định. Xe rất nhanh dừng lại trước một dãy biệt thự, mặc dù cha Lý Long thua mất công ty, nhưng nhà cửa xe cổ thì vẫn còn. Bởi vì cha hắn không biết tiếng Trung, nên trên đường cũng chỉ có Lý Long làm phiên dịch. Bây giờ nên làm như thế nào, Lý Long lo sợ hỏi. Cứ làm như bình thường đi, tối hôm nay mang súng theo tôi đi ra biển, Sở Tiên nói thẳng. Hả, không được, Sở Tiên đại ca, trong tay bọn họ có vũ khí, với bọn họ cũng thật sự dám giết người đó. Lý Long vội vàng nói. Trong lòng tôi đã có tính toán rồi, Sở Tiên lắc đầu hỏi Lão Tầm. Kiếm Nhất xử lý như thế nào rồi? Hỏa táng, Lão Tầm đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên gật đầu. Lý Long, hôm nay thấy cậu mua 2 cái súng chống nước, súng này có thể mua được sao? Súng này có thể mua được, nhưng là súng ốm loại mạnh hơn thì tôi không mua được. Lý Long kinh hoàng nói. Tôi biết rồi, cậu đi mua hai cái súng chống nước là được. Sở Tiên gật đầu. Đinh đông, lúc này, điện thoại của cha Lý Long reo lên, tiếng gầm gừ trong miệng hắn truyền đến, Lý Long ngồi cạnh mặt biến sắc. Sao vậy? Sở Tiên cau mày nhìn Lý Long. Hình như công ty chúng ta lúc xây lại bị xe ủi không may đâm vào, vừa mới sửa sang lại đều hỏng hết cả. Lý Long sắc mặt tái nhợt nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sở Tiên đứng lên nói. Công ty mới thành lập, hiện tại đều là tiền của Sở Tiên, nói cách khác bây giờ mà có tổn thất cũng chỉ mình hắn chịu, công ty lại thật sự tổn thất, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Vâng, Lý Long gật đầu, lập tức cùng cha hắn đưa Sở Tiên lái về phía công ty. Công ty rắn biển vì thuận tiện nên xây dựng ở vị trí cách đó không xa, hiện tại đang sửa sang lại. Khi Sở Tiên đi vào nhà xưởng, nhìn thấy một chiếc xe ủi cỡ lớn đâm vào phòng ốp bên trong, xung quanh hỗn loạn, một đám công nhân đang thi công vây quanh. Cha Lý Long lập tức đi qua hỏi người xung quanh. Sở Tiên đại ca, đó là một tên nghèo kiết xác uống say đâm phải, xe là hắn thuê, hiện tại hắn bị cảnh sát mang đi, nhưng có lẽ sau lưng hắn có người chỉ thị, nhiều nhất hắn cũng chỉ bị ngồi tù, không có năng lực bồi thường lại. Lý Long quay lại nói với Sở Tiên. Hừ, Sở Tiên hỏi. Nếu như chúng ta mở công ty ở trung tâm thành phố liệu có phát sinh chuyện này nữa không? Không, chỉ an ở đây vô cùng tốt, không người nào dám vào trung tâm thành phố làm loại chuyện này. Vậy thì tốt, cậu ra trung tâm thành phố kiếm một chỗ để mở công ty, sau đó thuê thêm vài bảo an, Sở Tiên nói. Được, nhưng nếu bọn họ vẫn cố ý nhằm vào chúng ta, chắc vẫn sẽ có phiền phức, Lý Long cau mày nói. Chuyện này để tôi giải quyết, Sở Tiên nói với Lý Long. Đưa tư liệu mấy người đó cho tôi. Vâng, đại ca, Lý Long gật đầu. Trở lại biệt thự nhà Lý Long, rất nhanh hắn đưa cho Sở Tiên một phần tư liệu. Sở Tiên đại ca, đây là tư liệu của bọn họ. Ừ, Sở Tiên trầm tư nhận lấy. Hồ sơ có ba người, một tên là vua cá Vịnh Thái Lan, mở trang trại cá, một tên khác là dân xã hội đen, có khoảng mấy trăm tên thuộc hạ. Người cuối cùng là tổng giám đốc công ty chế tạo thuyền. Ba người bọn họ muốn phá đám công ty cha Lý Long, đồng thời muốn nhiễu loạn việc bắt rắn biển. Xem ra cũng không đơn giản, Sở Tiên tươi cười, bảo Lý Long chuẩn bị phòng ngủ. Đến tối, ăn cơm xong bọn họ liền ra bãi biển. Hôm nay bầu trời có chút u ám, không trăng, trước bến đỗ từng chiếc thuyền cá, bên trên có ánh đèn dầu mờ mờ. Sở Tiên đại ca, đây là thuyền cá chúng ta thuê tạm, Lý Long chỉ một chiếc thuyền gỗ nhỏ tầm 10 mét. Trước kia công ty cũng có một chiếc thuyền cá, còn là thuyền lớn hơn 30 mét, tuy nhiên thuyền để ở chỗ đó, cho nên cũng thuộc về bọn họ. Ừ, Sở Tiên gật đầu, nhìn kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ cầm sung đi đến, liền phất tay. Lý Long, các cậu trở về đi, tôi ra biển xem một chút. Sở Tiên đại ca, mọi người phải thật cẩn thận, gặp được thuyền cá thì trốn đi, bọn họ có vũ khí đó, Lý Long nhắc nhở. Yên tâm đi, Sở Tiên gật đầu. Lão Mục, lái thuyền đi. Vâng, ông chủ. Lần trước các ông bị phát hiện ở đâu? Sở Tiên hỏi Lão Tầm. Mới ra biển được một đoạn, bọn họ giống như xác định được chỗ chúng tôi, lúc ấy Kiếm Nhất đang lái thuyền, nếu không cũng có thể chạy trốn. Lão Tầm nói. Ừ, ở trong biển này mà chẳng đứng được thuyền sao? Nói xong, Sở Tiên dùng năng lực thị giác quan sát từng ngóc ngách của thuyền. Quả nhiên, Sở Tiên nhìn về phía khoang điều khiển, trên mũi khoang có một vật màu đen đính trên đó. Hẳn là đồ định vị, xem ra bọn họ đã động tay động chân trên thuyền rồi. Đối với một tổng giám đốc công ty sản xuất thuyền thì đúng là dễ như trở bàn tay. Sở Tiên nghĩ thầm, nhưng cũng không có lấy máy định vị đi, ngược lại còn mỉm cười. Đi về phía nhiều rắn biển đi.